Thư tình mùa xuân bão miêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày 30 Tết trước đây, Sơ Y đều phải dậy 8 giờ sáng đi chợ với Tả Bội Vân mua đồ ăn, giúp chuẩn bị cơm tất niên buổi tối tối qua trước khi ngủ. Sơ Y đã đặt báo thức 7 giờ rưỡi sáng ngày mai. Không biết tại sao cô hôm sau tỉnh dậy mở điện thoại ra xem, phát hiện đã là 10 giờ ngủ đến quá trưa, lại không ai đến đánh thức cô. Báo thức hiển thị đã rung rồi bị người ta tắt đi. Dương Ẩn Chu không có trong phòng, Sơ Y dậy đi ra ngoài không thấy anh, lấy điện thoại ra định hỏi anh đi đâu. Cô mở WeChat ra, thấy lúc 8 giờ rưỡi sáng, Dương Ẩn Chu đã gửi cho cô 2 tin nhắn. Một tin nói với cô trong phòng bếp có bữa sáng, dậy đói bụng có thể đi ăn. Còn tin kia, chuyện yêu sớm đó, là một hiểu lầm. Không tin hỏi mẹ, mẹ không cần thiết lừa em đâu. Sơ Y nhìn 2 tin nhắn này, chú ý hoàn toàn tập trung vào tin thứ 2. Tuy rằng tối qua cô nói Dương Ẩn Chu đã sụp đổ hình tượng trong lòng cô, nhưng kỳ thực đó chỉ là lời nói khi cô giận dữ. Chỉ cần lúc đó anh nói một câu, bất kể lý do gì nói với cô đây không phải sự thật, cô đều sẽ tin. Cho dù là bây giờ, cô vẫn tin, anh từ trước đến nay không phải người dám làm không dám nhận. Biết anh không yêu sớm, tâm trạng Sơ Y tốt lên gấp bội. Tả Bội Vân mua đồ ăn về, bảo Sơ Y đến phòng bếp giúp bà. Sơ Y ở trong bếp làm việc, tiện thể hỏi bà về chuyện năm đó, cô muốn biết chi tiết cụ thể. Tả Bội Vân rất tò mò tại sao cô đột nhiên quan tâm đến sự việc đó, cười cười nói. Con không nhắc đến mẹ đều đã quên là năm đó còn có chuyện này, ai nói với con vậy? Ẩn Chu tự nói sao? Không phải à? Sơ Y vừa nhặt đậu Hà Lan vừa nói. Dương Diệc Sâm tối qua nói cho con biết, con chưa từng nghe qua, nên rất tò mò chuyện gì đã xảy ra. Mẹ còn nhớ không ạ? Nhớ, đương nhiên là nhớ. Tả Bội Vân hồi tưởng rồi nói, nhưng mẹ cũng không rõ lắm năm đó là chuyện thế nào. Khi Ẩn Chu học lớp 12, giáo viên chủ nhiệm của nó gọi điện đến nói nó ở trường có bạn gái, lúc đó đúng là thời điểm học tập quan trọng nhất, bảo mẹ đến trường họp một buổi cùng cô bé để giáo dục nó. Không thể để nó lãng phí như vậy. Mẹ liền đi, đến văn phòng thấy nó và một cô bé cao gầy đứng cùng nhau, đang bị phạt đứng trong văn phòng. Cô bé đó trông rất xinh đẹp, đeo kính, tết tóc, ánh mắt rất gan dạ, thấy mẹ một chút cũng không ngượng ngùng. Sơ Y mím môi hỏi, rồi sao ạ? Hôm đó bố của cô bé cũng đến, mẹ liền cùng bố cô bé nghe cô giáo nói bọn nó yêu đương, bọn nó ở trong lớp hơi gần gũi một chút. Dù chỉ là chạm vào mặt hay đứng cạnh nhau, cả lớp đều sẽ xôn xao, thường xuyên có học sinh bàn tán về bọn nó trong giờ học, những điều này đều bị cô giáo nghe thấy. Nhưng con đoán xem sao, Ẩn Chu nó không thừa nhận, nó nói nó không nói, với cô bé chỉ là quan hệ bình thường giữa bạn học. Lúc đó hiện trường đặc biệt xấu hổ, cô bé nghe xong không nói một lời, không lên tiếng nữa, bố cô bé vào đây vốn đã hơi giận, nghe nó nói vậy càng tức giận. Mẹ liền nói nó, nếu thật sự nói chuyện thì con cứ nhận đi. Yêu đương cấp 3 đâu phải giết người phóng hỏa, làm rồi thì làm, có gì không dám nhận. Gọi phụ huynh đến không có nghĩa là bọn nó nhất định làm sai. Tuổi dậy thì thích bạn học không nhịn được nói chuyện yêu đương đều rất bình thường. Ai cũng không phải thánh nhân đúng không? Mình là hiện tại đúng là thời điểm học tập gay gâu, hy vọng có thể hướng dẫn bọn nó đi theo hướng tốt hơn, tránh để sau này nhìn lại phải hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vẫn không nhận sao? Sơ Y hỏi. Đúng vậy, Tả Bội Vân thở dài, đầy hoài niệm mà cười nói. Thằng nhỏ này đứng đó dù hỏi thế nào cũng không nhận, con cũng biết tính nó. Nó với Diệc Sâm không giống nhau, Diệc Sâm hay lấm la lấm lét, biết nói dối, nhưng Ẩn Chu làm việc rất hiếm khi có chuyện không dám thừa nhận. Mẹ liền nghĩ có thể thật sự là hiểu lầm. Liền nói với cô chủ nhiệm có phải người trong lớp đồn đại, chỉ dựa vào những điều này cũng không thể hoàn toàn chứng minh người ta yêu đương được phải không? Nhưng con đoán cô chủ nhiệm nói gì? Sơ Y ngừng tay đang làm, nghiêm túc lắng nghe tiếp. Cô chủ nhiệm lấy ra một tờ giấy màu tím kiểu như mấy đứa nhỏ thích gấp giấy gọn gàng, tờ giấy có nếp gấp rất rõ ràng, chắc là trước đó đã bị gấp lại, hình dạng gấp thành thế nào trước khi mở ra mẹ không biết. Nhưng mẹ thấy ở giữa có một câu viết bằng bút màu xanh. Giấy gấp, ký ức từ nhiều năm trước quay về, Sơ Y càng nghe càng thấy không ổn, tay dần siết chặt, ngừng thở, không chắc chắn hỏi. Trên đó viết gì ạ? Em sai rồi lần sau vẫn dám, vẽ một mặt cười, chữ viết nhìn là biết của nữ sinh viết. Bộp một tiếng, đồ vật trong tay sơ y rơi xuống đất, phát ra tiếng động không cô không nhẹ, tim đập bất thường nhanh hơn, như thể dây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm xúc khó nói rõ phía trước kia, giờ phút này đang tràn đầy quanh quẩn trong lòng, không thể xua tan. Cô lén liếc nhìn Tả Bội Vân một cái, không dám đối mặt với bà, vội vàng nhặt đồ vật dưới đất lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự hoảng loạn. Tả Bội Vân không nhận ra sự bất thường của cô, vẫn đang nói. Cô chủ nhiệm nói, đây là tờ giấy bà ấy phát hiện trong giờ học nó làm việc riêng nên tịch thu được. Chữ viết rõ ràng không phải của nó vậy mà, là mẹ cũng không biết nên nói sao, mẹ đâu biết nó rốt cuộc có nói hay không, rốt cuộc nói thật hay nói dối. Trước mặt bố cô bé và cô giáo nói nó vài câu rồi về luôn. Ra là vậy, đây là lần đầu tiên con nghe về chuyện này. Sơ y thất thần giúp Tả Bội Vân chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm chiều, có một khoảng thời gian ngắn có thể nghỉ ngơi. Việc đầu tiên cô làm khi rời khỏi phòng bếp là đi tìm Dương Ẩn Chu. Đi vào sân sau, thấy anh một mình đang dán câu đối xuân, tiến lên giúp anh một tay. Dán xong câu đối xuân, Dương Ẩn Chu đang dọn dẹp rác. Sơ y chọc chọc vai anh, giọng mềm mại ngọt ngào, còn có chút làm nũng mà nói. Anh cố ý đúng không? Em nói cái gì? Dương Ẩn Chu cúi người rửa tay dưới vòi nước trong sân, cố tình dùng tay dính nước chạm vào mặt cô, bị sơ y nhẹ nhàng gạt ra. Anh cố ý hỏi, cố ý cái gì? Cố ý xem em giận dỗi, cố ý không nói cho em, năm đó là em gây ra hiểu lầm anh yêu sớm. Sơ y mở to mắt, lại xác nhận thêm lần nữa. Tờ giấy gấp đó là em nhét vào túi áo đồng phục của anh không biết sao? Biết, Dương Ẩn Chu ngữ điệu rất nhạt nói. Anh biết là em, sơ y không hiểu hỏi. Vậy sao anh không nói? Sao anh không giải thích với họ? Anh nói cái gì? Anh không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, chỉ là cười thấp giọng nói. Anh đã nói anh không có nói, còn cần nói gì nữa? Anh nói rõ với họ, đây không phải cô gái kia cho anh, là em cho anh. Thế không phải rửa sạch hiểm nghi sao? Việc này chẳng lẽ rất khó nói ra sao? Năm đó cô còn nhỏ mới 10 tuổi, chẳng lẽ Tả Bội Vân sẽ nghĩ giữa họ có quan hệ tình cảm gì sao? Đây hoàn toàn chỉ là sự hiểu lầm do họ gây ra, nhưng lại trở thành bằng chứng cho việc anh yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết, anh đã nói ra sự thật anh cần nói, những chuyện khác không liên quan đến họ. Anh này... Sơ y cảm thấy có lúc anh thật là cứng đầu quá mức, bắt đầu hoài nghi tính chuyên nghiệp của anh, với tính cách này cũng không biết làm sao làm quan ngoại giao được. Một chút cũng không biết thay đổi, không khéo léo. Mình có lúc kiếm tiền, lúc công việc yêu cầu, mới chịu giải thích một câu, thay đổi một chút đúng không? Đêm ăn xong cơm tất niên, Dương Diệc Sâm mang pháo hoa ra sân bắn. Khi bắn pháo hoa, anh ta đến bên cạnh sơ y tám chuyện. Sao rồi? Tối qua có cãi nhau lớn với anh trai em không? Không có, sơ y trừng mắt nhìn anh ta nói. Dương Diệc Sâm cười một tiếng, không tin lắm nói. Thế mà không có à, em không tức giận sao? Anh ấy thế mà yêu sớm cơ đấy, nhất nhất. Người như anh ấy mà còn yêu sớm được, còn có chuyện gì không làm được nữa chứ? Yêu sớm thì sao? Sơ y làm bộ rộng lượng không so đo và hoàn toàn không quan tâm. Yêu sớm thì đã sao? Yêu thì yêu thôi, đồ nhát gan. Dương Diệc Sâm mắng cô một tiếng, thế này mà em cũng không dám dạy dỗ anh ấy, em thật làm em thất vọng. Từ nhỏ em đã mơ ước sau này có chị dâu sẽ trị được anh trai em, không ngờ lại là em cái đồ nhát gan này, em thật làm em khinh. Sơ y trừng mắt nhìn anh ta không nói gì được, chỉ vào anh ta nói. Em muốn làm khó anh ấy thì tự em đi mắng anh ấy đánh anh ấy đi. Em chỉ hỏi qua một chút thôi, đừng có tự mình đánh không lại còn tìm em mượn dao giết người. Em không mốc đâu, biết chưa? Sao em biết em đánh không lại anh ấy? Dương Diệc Sâm miệng cứng không chịu thua. Em là nhường anh ấy đấy, dù sao anh ấy cũng là anh trai em mà. Nếu thật sự đánh nhau, em nghĩ em đánh không lại anh ấy thật à? Không phải sơ y khinh thường Dương Diệc Sâm, thiên vị chồng mình, mà là cô thực sự nhìn không nổi cái cánh tay cái chân gầy còm kia. Nói như thật ấy, suýt thì tin luôn. Em, đừng nói chuyện với em kiểu đó. Sơ y ngẩng cằm, cố tình chọc tức anh ta nói. Em phải biết rằng, tuy em nhỏ tuổi hơn anh nhưng em là chị dâu anh, đừng có lớn tiếng với em, một chút cũng không tôn trọng em. 3 năm qua anh em không ở nhà, em không so đo với anh, nhưng bây giờ anh ấy đã về rồi. Cẩn thận anh ấy cho anh một trận, đừng trách em không nhắc nhở anh. Còn mượn oai hổ nữa, cho em được lắm. Sơ Y không thèm phản ứng anh ta nữa, xoay người đi tìm Dương Ẩn Chu, phát hiện Dương Ẩn Chu đang nói chuyện với mấy người chú bác trong phòng khách, nghĩ đến lời dặn của anh tối qua. Sơ Y do dự một giây, đi qua nói, chú bác, chào mọi người ạ, à, Nhất Nhất à, lại đây ngồi xuống nói chuyện với bác. Bây giờ công việc làm có thuận lợi không? Rất thuận lợi ạ. Sơ Y sờ sờ mũi, liếc mắt đưa tình với Dương Ẩn Chu, cười khúc khích nói. Cháu không ngồi đâu ạ, quần áo cháu để ở trên sofa, cháu đến lấy cái áo khoác, tiện thể nói với anh Ẩn Chu. Một tiếng, cháu đi chợ dạo ạ, bác cả lo lắng hỏi. Muộn thế này còn đi ra ngoài à, tối nay ăn cơm sớm, thời gian còn sớm mà à, Sơ Y chớp mắt cười nói. Cháu nghe nói bên đó có tiết mục, người đông vui lắm, cháu muốn đi xem. Có tiết mục thì đúng là có thể đi xem, nhưng tối muộn quá, về muộn có an toàn không? Vừa dứt lời, Dương Ẩn Chu không yên tâm nối một câu. Anh đi cùng em vậy, đúng rồi, để Ẩn Chu đi cùng, tối muộn thế này, đừng một mình chạy ra ngoài. Vừa hay hai vợ chồng Son cùng nhau đi dạo. Được, vậy đi thôi. Rất nhanh, Sơ Y đã giải cứu Dương Ẩn Chu ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tuyết rơi giao thừa, trên trời còn bay tuyết nhỏ. Người đàn ông mặc áo gió quấn khăn quàng cổ quanh cổ cô, quấn vài vòng. Sơ Y nói đủ rồi, như vậy rất xấu, anh mới dừng lại. Sau đó, anh đưa tay gỡ mặt cô ra khỏi khăn quàng cổ, nhìn vào mắt cô cười. Sơ Y đắc ý rào rạt khoe công. Sao, kỹ cô diễn của em còn được chứ? Được, Dương Ẩn Chu tán thưởng. Anh trầm ngâm nửa giây, đột nhiên hỏi cô một câu không đầu không đuôi. Nhất Nhất, em có bao giờ hối hận không? Sơ Y không hiểu ý đồ của anh khi hỏi câu này, không hiểu được mà nghiêng đầu, nhìn anh nói. Không có, em cảm thấy bất cứ việc gì em làm, đều là sau khi suy nghĩ kỹ càng, mặc dù kết quả về sau không như ý em. Thì em cũng sẽ không hối hận, bởi vì trước khi làm việc đó em đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi. Dương Ẩn Chu, bao gồm bất cứ việc gì? Ừ, Sơ Y cười gật đầu. Bất cứ việc gì, trong sân có rất nhiều người đang bắn pháo hoa, còn có trẻ con chơi đùa trên tuyết. Không lâu sau lại vang lên tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời nở rộ rồi như sao băng rơi xuống, chiếu sáng mặt đất như ban ngày. Sơ Y chợt nhận ra, liền hỏi. Vậy? Anh hỏi câu này là vì lý do gì vậy? Không có gì, Dương Ẩn Chu trả lời, giọng điệu giống như thật mà cũng như giả. Thực ra, trong lòng anh đã đoán ra được phần nào câu trả lời. Cách chương.